Tại hạ không phải là nữ. Chương 668. Thị nữ cái nhìn kinh người. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, thị nữ a, Ngô Minh kinh ngạc một tiếng. Độc Cô Mặc tùy ý nói. Làm sao, không bắt ngươi làm nô tịch được chứ? Ngô Minh nói, nhân gia vốn cũng không phải là nô tịch nên đem ta thả. Báo lão ở bên quát mắng. Không biết tốt xấu, nếu đã bị cuốn vào tai họa xét nhà của Tung Hoành Quyền Hoắc gia, có thể còn giữ được mạng đã là may mắn. Công tử, không, vương tử, ngươi cần phải biết Mặc vương tử cho phép ngươi không vào nô tịch dĩ nhiên là chuyện may mắn, tại sao không quỳ xuống đất nói tạ ân ngược lại còn đến ồn ào. Cái này ta cũng biết rồi, kỳ thực ta ở trong mắt vương tử chỉ là cái tiểu nha đầu không đáng giá, nhiều nhất cũng chính là đẹp mắt mà thôi. Ngô Minh gãi gãi đầu, nhưng ta dám xác định nếu ngươi có thể chịu ta một tháng, bảo đảm ngươi không lại coi ta là tiểu nha đầu. Có tin hay không, ngươi không làm tiểu nha đầu còn muốn có năng lực làm đại nam nhân. Báo lão cười nói, tuy rằng không thể phủ nhận tướng mạo của nàng đẹp đẽ, nhưng hắn xưa nay chưa từng thấy phạm phụ gan to như vậy. Đương nhiên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái Chu Chỉ Nhược này vẫn chưa có nhập hộ tịch Hoắc gia, nguyên bản thân phận cũng không phải gia nô, không thuộc về phạm phụ. Ngô Minh hiện tại tuổi tác dáng vẻ bên ngoài tuy rằng so với Tiêu Nhược Dao lớn hơn 2 tuổi, đạt đến 16 tuổi chi linh. Nhưng ở trong mắt báo lão, Độc Cô Mặc những người này vẫn là thuộc về tiểu nha đầu. Một tháng, trong vòng một tháng có gì biến hóa? Độc Cô Mặc hỏi ngược lại Ngô Minh, ta sẽ biểu hiện ra giá trị của chính mình, dĩ nhiên là khiến vương tử ngươi có vài phần kính trọng. Giá trị, ha ha, ta chỉ là để ngươi làm một cái bình hoa mà thôi. Độc Cô Mặc phi thường không nể mặt mũi cười cợt, Ngô Minh mặt trầm xuống. Ngài nếu như nói sắp xếp ta làm nha hoàn, như vậy ta liền trở thành gia nô. Mặc dù không vào nô tịch cũng là tương đối tự do, không thể tùy ý sinh sát cướp đoạt. Có thể ngài nói chính là thị nữ tựa là phụng dưỡng gia chủ ta lý giải không chỉ có riêng là trưng bày cho đẹp, nếu là thời khắc mấu chốt còn muốn có thể giúp đỡ nảy ra cái chủ ý mới phải. Thị nữ nghĩ kế, Độc Cô Mặc cùng báo lão đều cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, vương tử ngươi mỗi ngày bận rộn nhiều việc. Không thể mọi chuyện đều nghĩ đến chu toàn. Cái gọi là người bên ngoài rõ ràng, có thể một câu nói của thiếp thân thị nữ liền có thể đánh thức người trong mộng. Báo lão khịt mũi coi thường. Một tiểu nha đầu có năng lực kiến thức bao lớn. Độc Cô Mặc lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn Ngô Minh. Ngô Minh rất là không vui. Kiến thức bao lớn, ta mà lại tới hỏi vương tử cùng ông lão ngươi một câu. Không biết sâu cạn, biết nên xưng hô lão phu như thế nào sao? Báo lão trừng mắt, khà khà, thật không biết. Mặc vương tử ta có thể đoán được dù sao trong mấy ngày nay cũng đã nghe được danh tự này nhiều lần. Ngô Minh hé miệng nở nụ cười. Ngài lại không giới thiệu càng không có cái lão mụ tử dẫn dắt ta. Nếu là điều này cũng có thể biết ta nhưng là không chỉ có thể làm bình hoa trực tiếp đổi nghề đoán mệnh được rồi. Nàng như thế nở nụ cười, trong nháy mắt báo lão cảm giác không còn cách nào khác. Lão phu là Nguyệt Giai Thánh Giả. Hoa Ngô Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng, đã đưa tay muốn phải bắt được vạt áo báo lão nhưng lại có dáng vẻ không quá dám chào. Ngài là thánh giả trong truyền thuyết, hừ coi như ngươi. Góc truyện audio.com. Còn biết, báo lão thấy đặc sắc, tầm thường nam đệ tử nịnh hót cái gì đã sớm gặp mãi thành quen. Được cái tiểu nha đầu có chút kiêu ngạo kinh hô như vậy, hắn cũng cảm thấy thật thoải thật mới mẻ. Ngô Minh cung kính nói, thánh giả tiểu nữ cả gan muốn hỏi một câu, lần này xét nhà nhưng là Mặc vương tử để cho một vị chủ trì đại cục. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Báo lão vừa nghe cái vấn đề này, không khỏi liếc nhìn Độc Cô Mặc. Ta tựa là muốn nói kiến nghị của ta. Ngô Minh nhún vai một cái, hai vị như có thời gian không ngại nghe một chút, nếu là không xuôi tai coi như nghe chuyện cười, tuyến thanh âm của nàng đinh đương êm tai cũng là khiến người ta sẽ không cảm thấy phiền chán. Độc Cô Mặc nói, chuyện tình Tung Hoành Quyền phản loạn là thực, nếu là ngươi muốn cầu khẩn cái gì, chớ có nghĩ nữa. Vương tử thực sự là cơ trí, bất quá tiểu nữ cũng không phải vì Hoắc gia cầu xin. Ngô Minh nói, chỉ là thân là thị nữ, nói điểm cái nhìn của mình đối với đoạn việc vương tử làm ở nơi này. Báo lão cùng Độc Cô Mặc đều có chút ngoài ý muốn. Người thấy thế nào, ta quan sát ở đây hơn một ngày, cảm thấy vương tử điều quân rất nghiêm, các thuộc hạ không có tham ô vụng trộm. Ngô Minh nói tình huống mấy ngày này. Báo lão cười nói, tiểu nha đầu những cái khác không được cái tấm miệng nhỏ nãy cũng là rất biết ăn nói. Thả ở bên người thổi thổi chút hơi nóng cũng khá, trái ngược với nói mát. Độc Cô Mặc cười nói, cảm tạ báo lão kiến nghị ta cũng là nghĩ để cho nàng đặt ở bên người, làm một cái bình hoa bổ sung mặt mũi cũng tốt. Nước Vũ cùng nước Tấn có chút chỗ tương tự, Trong trường hợp vương công quý tộc các loại dự họp tiệc rượu thường thường sẽ mang theo thiếp thân thị nữ hầu hạ. Các ngươi nghe ta nói có được hay không? Ngô Minh lườm một cái. Lớn mật ngươi dám quải trách vương tử. Báo lão cả giận nói. Ngô Minh nói, đừng hung như vậy, nghe ta nói rồi. Nếu là không có đạo lý ngươi lại nổi nóng. Báo lão còn muốn quát bảo nàng ngưng lại, nhưng Độc Cô Mặc lại khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói. Há, ngươi nói, Ngô Minh cười nói, vương tử ân, danh xưng này thật không êm tai. Hay là công tử tốt hơn, ngươi nếu là nói có lý ta liền cho phép ngươi gọi ta là công tử. Độc Cô Mặc cũng không quen xưng hô vương tử, trong lòng âm thầm cảm giác có mỹ nữ gọi mình là công tử càng thêm thoải mái. Công tử điều quân nghiêm cần rất tốt thế nhưng có thể tưởng tượng đến vì sao Huyền Vũ Vương ân nên gọi là Huyền Vũ Hoàng, vì sao chỉ cần sắp xếp ngươi đến xử lý việc này. Độc Cô Mặc nhìn Ngô Minh cũng không nói lời nào. Nếu là Huyền Vũ Hoàng muốn để việc xét nhà Hoắc gia nghiêm cần công chính, chỉ cần phái hai tên thần tử quan hệ không hợp nhau cùng làm. Tuy rằng phối hợp với nhau khó tránh khỏi có chỗ không phối hợp nhưng dưới sự giám thị lẫn nhau khẳng định sẽ không có nửa điểm tham ô phát sinh. Căn bản không cần ngài đến lo liệu. Nói tiếp, Ngô Minh thấy Độc Cô Mặc nghe lọt vui sướng tiếp tục nói. Chỉ để một mình vương tử ngài xử lý việc này, ta tính toán Huyền Vũ Hoàng là có một loại ý nghĩ dung túng, hắn muốn dung túng ngươi đi làm một chuyện. Độc Cô Mặc nhíu mày. Dung túng, một chuyện, báo lão ở bên cạnh không chịu được ngạc nhiên nói. Đúng, thánh giả cùng công tử có thể đoán xem. Ngô Minh cười hì hì. Báo lão trách mắng nói. Mặc vương tử vẫn chưa có cho phép ngươi xưng hô công tử. Không sao, nha đầu ngươi đã. Góc truyện audio.com, bốc lên hứng thú lắng nghe của ta, nói tiếp đi. Độc Cô Mặc để Ngô Minh tiếp tục, hắn chưa từng có nghĩ tới phụ hoàng sắp xếp mình làm chuyện này, lại sẽ có cái thâm ý gì khác. Đa tạ công tử dung thứ tiểu nữ đổi cách xưng hô. Ngô Minh vui vẻ nói, tung hoành quyền Hoắc gia tuy rằng không phải đại môn phiệt nhưng ở nước Vũ mấy chục năm cũng coi như là phú hộ một vùng. Huyền Vũ Hoàng liền đem cái cọc đại phú quý này giao cho vương tử, dung túng ngươi làm một việc kia chính là tham ô. Tham ô, Độc Cô Mặc nhãn tình mông muội trợn to. Mặc, một chữ này là trùng hợp sao? Cùng tên của mình còn muốn tương đồng. Báo lão lớn tiếng trách mắng. Nói bậy, Huyền Vũ Hoàng làm sao có thể dung túng vương tử tham ô? Không, ta nói một điểm đều không sai. Ngô Minh nói, công tử có thể rõ. Người trị thiên hạ cao tay nhất ở chỗ trị quan. Trị quan chỗ yếu ở một cái chữ tham. Độc Cô Mặc lẳng lặng nghe vị thiếu nữ này nói. Bách tính đối với kẻ làm quan, kỵ tham mà không kỵ chuyên cần, chỉ cần ngươi có thể công chính không tham ô tựa là quan tốt, chịu khó càng nhiều càng tốt. Vương Hoàng đối với kẻ làm quan, kỵ tầm thường mà không kỵ tham, chỉ cần ngươi không tầm thường chính là có thành tựu vĩ đại, tham ô đều là thứ yếu. Nói thật hay, Độc Cô Mặc không nhịn được khen một câu, sau đó rất nhanh chú ý tới mình thất thố, cười cợt. Ngươi lại mau tiếp tục, khà khà, vì lẽ đó công tử ngài lần này xét nhà, phòng trừng tịch thu có hơn triệu lượng chứ? Ngô Minh cười hỏi, báo lão vừa nãy nghe được mà sững sờ, giờ khắc này nhất thời cười nói. Tiểu nha đầu quả cũng có chút kiến thức, loại nhà giàu đại gia này con số khi xét nhà đều tính bằng ngàn vạn trở lên. Tiểu cô nương này mặc dù nói mạch lạc rõ ràng, nhưng dù sao cũng là cái con nhóc con kiến thức còn chưa đủ. Cái cảm giác này khiến cho nhận thức của báo lão cùng Độc Cô Mặc đối với Ngô Minh ở mức độ rất lớn có cái bước đệm không quá quá kinh thế hãi tục. Làm sao, hơn nghìn vạn, Ngô Minh hỏi ngược lại. Đâu chỉ hơn nghìn vạn, có tới 36.000 vạn. Báo lão tuy rằng không nhớ được con số cụ thể, nhưng số lượng đại khái vẫn là nhớ được. Chỉ có điều Mặc vương tử không để hắn nói, hắn đương nhiên sẽ không giảng cho cái tiểu nha đầu này nghe. Sổ sách ở trên bàn, ngươi có thể đến nhìn một cái. Độc Cô Mặc nhớ tới úy quan trông giữ nữ quyến nói mỗi lời nàng nói đều đúng, trong lòng không khỏi dự định nhìn xem vị thiếu nữ này có bao nhiêu bản lĩnh. Ra ngoài dữ liệu của báo lão, Độc Cô Mặc lại để Ngô Minh đi nhìn sổ sách. Ngô Minh nhảy đến bên cạnh bàn, vẻ rất là háo hức. Ta nhìn sổ sách sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ? Yên tâm đến xem, nói ý nghĩ của ngươi một chút. Ngô Minh cũng là mở ra tập sổ sách trên cao nhất liếc nhìn một hồi lâu sau cười nói. Cái này đều là khoản tiền thật sự. Độc Cô Mặc gật gù. Đương nhiên, báo lão nói, Mặc vương tử điều quân nghiêm cần tuyệt đối sẽ không có cái gì tham kiếm lời. Hắn cố ý tránh ra cái chữ Mặc, công tử có biết điều quân nhưng bất đồng ở trị quan. Ngô Minh đem sổ sách đùng một cái ném đi, người nếu là nghiêm ngặt xét nhà như vậy, sau này có thể không còn cơ hội xét nhà. Làm không tốt chính mình cũng bị người kết tội, Độc Cô Mặc hơi nhướng mày, nói nhăng gì đó, báo lão lại muốn quát bảo ngưng, Ở trong lòng hắn, giữa người với người đẳng cấp khác biệt là rất trọng yếu, cái tiểu nha đầu này. Gocchuyenaudio.com, dám ở trước mặt chủ nhân ăn nói linh tinh, thậm chí miệng nói ra những lời không may mắn như vậy, chính là vả miệng đều còn nhẹ. Báo lão im lặng nghe nàng nói tiếp, Độc Cô Mặc nhàn nhạt nói một câu. Cái này vừa nói, báo lão nhất thời không dám ồn ào, im lặng trừng mắt nhìn Ngô Minh. Độc Cô Mặc lại hướng về Ngô Minh hỏi, nha đầu, nếu là theo cách suy nghĩ của ngươi đến xử lý, có đề nghị gì? 36.000 vạn lượng bạc, đây cũng quá nhiều, nơi nào có thể tịch thu ra được nhiều như vậy? Ngô Minh hừ một tiếng, nếu ta nói tung hoành quyền hoắc ra miệng cọp gan thỏ, sớm đã bị lão gia chủ háo sắc không giữ vững sự nghiệp bị lui bại gần hết rồi. Xét nhà tịch thu ra ngân lượng nhiều nhất cũng chính là 6.000 vạn mà thôi. Báo lão cùng Độc Cô Mặc đều không phản ứng lại. Ngô Minh đem cánh tay nhỏ yếu vung lên. Công tử chỉ cần nộp lên trên 6.000 vạn gia nhập quốc khố, còn lại 30.000 vạn chính mình lưu lại 10.000 vạn, còn lại 20.000 vạn lạng chuẩn bị hướng về quần thần khắp nơi trong triều đình. Hai người lăng lăng nhìn Ngô Minh. Xét nhà chuyện tốt như thế mọi người làm sao có thể không được phân chút chỗ tốt. Phải biết Ngô Minh dương lên khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo nói. Không sợ chia ít mà sợ chia không đều, không có sợ tham mà sợ không có lợi. Cách chương.